Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 5, góc truyện audio.com. Triệu Trinh không biến sắc theo ánh mắt đó nhìn sang, chỉ thấy mấy nha hoàn xinh đẹp vây quanh một người đẹp ăn mặc sang trọng đang đứng bên quầy. Người đẹp ăn mặc sang trọng mở đôi mắt đẹp đang nhìn mình, ánh mắt có chút quái dị. Từ lúc thiếu niên, Triệu Trinh đã chịu đủ loại ánh mắt mê đắm này tàn phá, sớm đã quen, phương pháp giải quyết rất đơn giản. Nếu là nam, đập một trận, nếu là nữ, không nhìn là xong. Mặc dù Triệu Trinh mặc thường phục nhưng quần áo trên người đều do Chu Từ tự mình may, chất vải được dùng đều là loại được gọi một cách khiêm tốn là lụa mềm sa hoa, hơn nữa hắn cao quý thoát tục phong thái tuấn mỹ diện mạo hơn người, vừa đứng trước quầy, người làm của tiệm châu báu tự động lấy châu báu sa hoa nhất ra. Triệu Trinh không muốn lãng phí thời gian, tùy ý chọn một đôi vòng tay cần hồng ngọc vốn đã chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy hơi ít, bảo người làm lấy thêm một ít đồ trang sức mới lạ tới, chọn lựa thêm một chút. Đang lúc ấy thì Liễu Liên chợt cưỡi ngựa chạy tới, thì ra Chu Vương Phi đã trở về phủ, lại vì Lâm Thừa Tướng đã đến phủ, phái hắn tới thúc giục Vương gia nhanh quay về. Lúc này Triệu Trinh liền mang theo Liễu Liên, Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào cưỡi ngựa rời đi. Vì không có thời gian, sau khi rời tiệm châu báu, Triệu Trinh mang theo Liễu Liên, Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào đi vào ngõ hẻm Gò Gà rừng, định rẽ đường nhỏ trở về Vương Phủ. Mùa đông trời tối sớm, lúc này sắc trời đã sụp tối, nơi xa một chút đã không thể nhìn thấy được. Triệu Trinh cưỡi ngựa vào ngõ hẻm Gò Gà rừng, đi không bao xa, mới vừa đi tới ngã ba đầu đường, bên trái ngã ba liền chui ra mấy người áo đen, trong tay cầm đao sáng loáng, chậm rãi nhào tới, miệng còn la hét. Để bạc lại cho lão tử. Triệu Trinh cười nhạt, ghìm ngựa Triệu Tráng và Lương Đào Đào một trái một phải che chở hắn. Liễu Liên cười khẽ một tiếng, ném dây cương cho Triệu Tráng, phi thân tới, như chim én lượn vào trong mây bay đến chỗ đám người áo đen, chỉ thấy hắn khẽ nâng cánh tay, sau mấy tiếng rắc rắc tất cả những người này đều ngã trên mặt đất. Liễu Liên vỗ tay một cái, đang muốn bước qua, chợt nghe bên phải ngã ba truyền đến tiếng ồn ào. Có cướp, bắt cướp đi, nhóm người Triệu Trinh đều sừng sốt, Liễu Liên nhẹ nhàng di chuyển, chắn trước ngựa Vương gia. Chỉ thấy một đám gia đình áo xanh dưới sự dẫn đầu của một đại hán mặc áo gấm giơ vũ khí vọt tới, xa xa phía sau còn đi theo mấy người nhìn giống như nữ tử, trong tay cũng đều giơ vũ khí. Sau khi đám người xông tới, thấy người áo đen ngổn ngang đầy đất, bước chân hơi chậm đi, rồi lập tức ngừng lại. Người phía sau chưa phát giác, vẫn xông về phía trước, không kịp ngừng lại, toàn bộ lập tức đụng vào nhau, đè lên những người áo đen nằm trên đất. Mấy nha hoàn đi theo phía sau nhất không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn theo trình tự thốt ra lời kịch. Bọn cướp khốn kiếp, giữa ban ngày ban mặt bọn ngươi dám. Đứng ở phía trước nhất, Liễu Liên sớm đã cười ngất, Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đều mím miệng mà cười. Triệu Trinh biết mình xui xẻo, gặp phải tiết mục mỹ nữ cứu anh hùng, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không xuống ngựa, yên lặng chờ đoạn sau. Rất nhanh, hai tiểu nha hoàn vây quanh một mỹ nữ đi nhanh tới, họ vừa muốn nói lời kịch đã chuẩn bị sẵn ra, lại phát hiện tất cả trước mắt không hề giống dự định. Lâm Nhị, góc truyện audio.com, tiểu thư Lâm Mộ Từ tổng đạo diễn kiêm nữ nhân vật chính của tiết mục Mỹ nữ cứu anh hùng lần này, phản ứng tương đối nhanh, nàng ta thấy người áo đen ngổn ngang dưới đất lại nhìn đám gia đinh Lâm Phủ đang dùng rằng bò dậy, lời vốn định nói ra lập tức nuốt vào, Trương gia vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ khoa trương, nói. Lâm Đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Lâm Đại cũng thoát khỏi chui lên trên trong cái nhóm nằm sấp đống, bò dậy từ trong đám người, nhịn đau nói. Bẩm tiểu thư, nô tài không biết. Liễu Liên nhận ra Nhị tiểu thư của phủ Lâm Thừa Tướng đã gặp ở trạm dịch, cười một tiếng nói. Lâm Nhị tiểu thư, nếu tất cả mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vậy xin nhường đường cho chúng ta. Lâm Mộ Từ vẫn không muốn buông tha, vùng vẫy dãy chết nói. Vậy những người trên đất này, những người này tự các ngươi xem mà giải quyết. Liễu Liên cười híp mắt sắt ngựa của mình, đi tới. Lúc đi tới đống người áo đen này, chân trái của hắn nhẹ nhàng đá một cái, những người áo đen té xuống đất này như bị một sức mạnh cuốn lên, cùng nhau vọt tới trái nhà bên trái, ầm một tiếng, ngã xuống chất đống trên đất dựa vào tường. Lâm Mộ Từ sợ ngây người, nàng ta không ngờ trên đời thật có loại võ công cao sâu đến mức kinh khủng như thế. Những gia đinh nha hoàn kia của nàng ta cũng thế, không dám nhúc nhích trơ mắt nhìn Liễu Liên có tướng mạo đẹp như cô nương cười tủm tỉm dắt ngựa bước qua. Đợi sau khi Vương gia cùng Triệu Tráng, Lương Đào Đào cưỡi ngựa bước qua xong, Liễu Liên quay đầu lại nhìn Lâm Mộ Từ một cái, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, mắt hoa đào hơi híp, khóe miệng nhếch lên, hai lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Lâm Nhị tiểu thư, nếu ta là ngươi tối nay liền rời khỏi Kim Kinh. Dứt lời, hắn cười thật trầm một tiếng, xoay người lên ngựa, đánh ngựa đuổi theo Vương gia. Để lại Lâm Mộ Từ giận đến phát run, gầm thét trong gió rét lạnh rung. Các ngươi chờ đó cho ta. Triệu Trinh rất tức giận, Hắn càng tức giận càng bình tĩnh, trên mặt lại càng không có vẻ gì, dọc đường đi chỉ đánh ngựa chạy nhanh, một câu cũng không nói. Liễu Liên, Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào đều có thể hiểu tâm tình của hắn, cũng đều không nói một lời, không đụng chạm đến xui xẻo của hắn. Nghĩ mà xem, vương gia đường đường là một đại nam nhân, lại bị một nữ nhân coi trọng, còn bị người ta lôi vô tiết mục mỹ nữ cứu anh hùng, đúng là quá mất mặt. Mãi khi đến vương phủ, Triệu Trinh vẫn rất tức giận, không thèm xuống ngựa trực tiếp vọt vào vương phủ, tiếp tục vọt tới cửa lớn ngoài thư phòng bên ngoài, rồi mới nhanh chóng nhảy xuống, vung dây cương, sải bước chạy thẳng tới thư phòng. Lâm Hiếu Từ đang ngồi ngoài hành lang thư phòng bên ngoài chờ vương gia, vừa thấy vương gia đi vào, lập tức đứng dậy chào đón vương gia. Triệu Trinh đang đầy một bụng lửa giận, vừa thấy Lâm Hiếu Từ, nhất thời liền bạo phát, đưa chân một cước định đá ra, lại bị Liễu Liên cùng Triệu Tráng ở phía sau kéo lại. Liễu Liên vừa kéo vương gia, vừa nhỏ giọng nói. Vương gia, Lâm đại nhân nay là, cứng rắn nuốt cơn giận xuống cũng không phải là phong cách của Triệu Trinh, hắn dùng lực hít một hơi, một cước giẫm lên trên lưng ghế ngay sau Lâm Hiếu Từ, rắc rắc một tiếng, cái ghế bị phá thành mảnh nhỏ. Mặt Lâm Hiếu Từ đầy sợ hãi, luôn miệng nói. Vương gia, thuộc hạ sợ hãi, cho dù dưới tình thế cấp bách hắn cũng không dám. Gocchuyenaudio.com, xưng là hạ quan, mà xưng thuộc hạ. Mắt phượng của Triệu Trinh chứa oai phong, ngón tay chỉ Lâm Hiếu Từ, hắn thật sự không mở miệng được, chẳng lẽ nói muội muội ngươi coi trọng lão tử, ngươi về nhà quản giáo thật nghiêm cho ta. Cuối cùng, hắn nuốt cơn giận nói, ngươi chiều ra một cô em gái thật tốt nhỉ. Triệu Trinh vào thư phòng, Lâm Hiếu Từ rất lanh lợi, mặc dù vẫn không hiểu ra sao, vẫn theo Triệu Trinh vào thư phòng. Cửa thư phòng khép chặt, Triệu Tráng và Liễu Liên liền đuổi những người không có nhiệm vụ ra ngoài, đóng cửa viện canh giữ bên ngoài, không cho người khác đến gần. Trong thư phòng đầu tiên là một loạt tiếng ném ly tách giòn vang, tiếp theo đó là âm thanh vương gia rít gào. Sau hồi lâu, Lâm Hiếu Từ mặt xám mày cho lui ra ngoài, lảo đảo rời đi. Sau khi ra khỏi thư phòng bên ngoài, hắn ngừng lại nơi rừng cây nhỏ ngoài cửa lớn của phủ Nam An Vương, chờ đợi phu nhân đã vào nhà sau gặp Chu Vương Phi ra ngoài để cùng trở về phủ. Tùy tòng của hắn chờ ở một chỗ không xa, nhưng hắn không muốn gọi bọn họ tới, tình nguyện một mình đợi ở nơi này. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, trời đã tối đen. Gió bấc rít gào thổi đến, lướt qua rừng cây nhỏ quanh quần một phen lại cuốn đi. Áo choàng của Lâm Hiếu Từ để ở chỗ tùy tùng, gió mát rất nhanh thổi xuyên qua lớp áo gấm mỏng manh trên người hắn. Chẳng qua Lâm Hiếu Từ chỉ cảm thấy uất ức, hắn có thể đi tới bước hôm nay thật không dễ. Người tài ba dưới trướng vương gia quá nhiều, so trung thành hắn không bằng Trương Tử Hàm, Điền Tử Kính, so mưu lực hắn còn kém Hồ Phi Đồng cùng Phàn Duy Bân, so võ lực hắn sao hơn Hách Tinh Thành, Nghiêm Lập Thành, sao hắn lại khiến vương gia coi trọng. Chỉ bằng việc hắn đàng hoàng chịu khó kiên định khiêm tốn. Hôm nay, bởi vì muội muội, bởi vì mẫu thân, chút ưu điểm này cũng bị vương gia nghi ngờ. Nhưng mẫu thân và muội muội cũng là người cùng hắn trải qua giai đoạn cuộc sống gian nan nhất, họ kiêng khem tiết kiệm thức đêm thêu thùa may vá tạo điều kiện cho hắn đọc sách mới có hắn hôm nay. Mẫu thân chỉ hơi bất thường, muội muội chỉ hơi tùy hứng một chút, sao vương gia lại chịu cơn tức đến mức ấy? Nghe nói vương phi ghen còn đánh qua vương gia đó thôi, không phải vương gia cũng dung túng vương phi nuông chiều vương phi sao? LPS, ông hai, người ta là vợ chồng có đánh cũng là đánh người nhà, mẹ với em ông chạy ra đường chọc người dưng, bộ bị khùng sao? Cái này có phải gọi là chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn không? Sau hồi lâu, rốt cuộc Lâm Hiếu Từ cũng ổn định tâm tình, khôi phục lại bình thường, từ rừng cây nhỏ đi ra. Sắc mặt của hắn vẫn còn chút tái nhợt, chỉ là bước chân đã vững vàng hơn nhiều. Liền phu nhân và trượng phu cùng lên xe, ra khỏi phủ Nam An Vương. Lâm Hiếu Từ vẫn không lên tiếng, đợi khi sắp đến phủ thừa tướng, hắn mới nói. Phu nhân, mấy ngày nay đã uất ức nàng. Liền phu nhân không ngờ hắn lại có thể biết nói lời săn sóc này, nước mắt dường như tràn mi chảy ra, nhưng xưa nay nàng kín đáo, vì vậy giấu giếm, mỉm cười nói. Phu quân, đây đều là phận thê tử phải làm. Lâm Hiếu Từ không nói chuyện nữa. Thê tử rất tốt, đoan trang hiền huệ có cách trị gia, nhưng tại sao lại cảm thấy khoảng cách quá xa xôi, quả nhiên là tương kính như tân. Triệu Trinh mắng to Lâm Hiếu Từ xong, buồn bực sinh ra vì mẫu thân và muội muội của Lâm Hiếu Từ lập tức biến mất, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Triệu Tráng lặng lẽ bưng một ly trà nóng, gocchuyenaudio.com, đi vào, để trà nóng xuống, bắt đầu quét dọn bừa bãi dưới đất. Liễu Liên cũng đi vào theo hắn, yên tĩnh đứng một bên. Tâm tình Triệu Trinh vui vẻ rồi, nhìn lướt qua Triệu Tráng và Liễu Liên, đột nhiên cảm thấy áo lông chồn đen Liễu Liên mặc trên người nhìn rất quen mắt, không khỏi có chút nghi ngờ, liên tục nhìn Liễu Liên vài lần. Trong thư phòng đốt nến lớn, sáng ngời, Bên ngoài Liễu Liên mặc một bộ áo lông chồn đen cao quý, bên trong mặc một bộ áo giáp màu đen nửa mới nửa cũ, nơi hông thắt nguyễn đao màu đen thật chặt, dưới chân mang giày da hươu nhỏ, dưới ánh nến sáng ngời nơi đây, càng lộ ra vẻ eo ong lưng vượn chân dài eo thon, đích thị là một vị mỹ thiếu niên hiếm thấy. Liễu Liên bị vương gia quan sát, trong lòng biết bình giấm chua vương gia đang đăm chiêu suy nghĩ, tiến lên một bước khom mình hành lễ nói. Bẩm vương gia, hôm nay thuộc hạ hộ tống vương phi vào cung, vương phi thấy quần áo của thuộc hạ mỏng manh không chịu nổi gió lạnh, liền khai ân ban cho cái áo lông chồn này. Giờ Triệu Trinh mới hiểu được chuyện xảy ra, trong lòng lại đổ một bình giấm, chua đến khó chịu. Hắn trợn mắt nhìn Liễu Liên một cái, lạnh nhạt nói. Là do vương phi ban tặng, vậy ngươi mặc cho tốt đi. Nói như thế, ngay cả Triệu Tráng cũng nghe ra mùi vị chua chát trong lời vương gia, không khỏi cười thầm trong lòng. Vương gia bình tĩnh vừa gặp phải Chu Vương Phi, lập tức liền không bình tĩnh nổi nữa. Liễu Liên như không nghe ra, vui thích nói. Mùa đông này thuộc hạ nhất định sẽ ngày ngày mặc trên người, mỗi ngày đều cảm nhận ân đức của Vương gia Vương Phi. Triệu Trinh mắc nghẹn, cách chương.